Tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 630, Thu Tinh Chủ làm đồ đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không Hải, ngươi nguyện ý bái ta làm thầy sao? Mạc Thích hỏi một cái để Không Hải không nghĩ tới vấn đề. Không Hải nghe vậy, không khỏi sững sờ. Một cái học viện đạo sư muốn lại muốn thu chính mình cái này tinh chủ làm đồ đệ. Như là người khác biết, khẳng định sẽ cảm thấy người đạo sư này thực sự quá cuồng vọng. Dù sao trên lý luận tôi nói, một cái tinh chủ cũng là một khỏa tinh cầu phía trên tồn tại cường đại nhất. Ai sẽ có tư cách thu tinh chủ làm đồ đệ? Nhưng lúc này Không Hải cũng chỉ là sửng sốt một chút, lập tức liền trong lòng hơi động hỏi. Mạc đạo sư, nếu như ta bái ngài làm thầy, như vậy cũng có thể để cho ta tấn thăng nhất giai sao? Đương nhiên, Mạc Thích nhàn nhạt gật đầu. Bất quá nhất định phải ít nhất phải sau 10 ngày mới có thể tấn thăng nhất giai. Không Hải nghe vậy đại hỉ. Vốn cho rằng Mạc đạo sư làm cho cự long tấn thăng nhất giai chỉ giới hạn ở siêu tiến hóa cự long trở xuống. Dù sao siêu tiến hóa cự long mỗi tấn thăng nhất giai đều là cực kỳ khó khăn. Nếu như Mạc đạo sư thật có thể để siêu tiến hóa cự long hắn tấn thăng một cấp, đó chẳng khác nào là thần nhân. Như vậy Không Hải nguyện ý bái Mạc đạo sư vi sư. Không Hải một bên nói, một bên đến gập cả lưng cho Mạc Thích thật sâu bái. Mạc Thích chậm rãi đưa tay, ra hiệu hắn bình thân. Sau 10 ngày lại đến, ta sẽ giúp ngươi tăng lên một giai. Không Hải nhất thời đại hỉ, phải biết hắn đã tại 4 giai siêu tiến hóa cự long phía trên thẻ mấy ngàn năm. Lần này có cơ hội trực tiếp đột phá 4 giai đạt tới 5 giai, điều này có thể không cho hắn hưng phấn. Có một chút ngươi cần thiết phải chú ý, Mạc Thích nói ra. Chúng ta quan hệ tạm thời giữ bí mật. Đúng, Mạc đạo sư, Không Hải trong lòng có chút điểm kinh ngạc, bình thường người có thể cùng tinh chủ nhờ và chút quan hệ đó là cầu còn không được có thể khoa trương ra ngoài. Cái này Mạc đạo sư lại điệu thấp như vậy, thực sự để hắn không hiểu. Nhưng hắn cũng không có hỏi nhiều, dù sao cũng là lần đầu gặp mặt, nếu là hỏi nhiều lắm, để Mạc đạo sư ghét bỏ sẽ không tốt. Quảng cáo, được rồi, trở về đi, Mạc Thích mở miệng nói. Không Hải gật gật đầu, học sinh kia thì cáo lui. Nói cung kính lui ra ngoài, người bên ngoài chỗ nào nghĩ ra được bọn họ nhất tinh chi chủ tại Mạc Thích trước mặt vậy mà như thế chi cung kính, thì ngay cả ra ngoài cũng không dám quay người, mà chính là từng bước một lui ra ngoài. Ngoài cửa cả đám gặp tinh chủ lui đi ra, bọn họ nguyên một đám trong lòng đều hơi kinh ngạc. Tinh chủ coi như lại cầu hiền nhược khát, lại chiêu hiền đại sĩ cũng không đến mức đối Mạc đạo sư cung kính như thế đi. Nhưng bọn hắn cũng không thể hỏi nhiều. Chỉ thấy Không Hải lui ra Mạc Thích gian phòng, cũng đóng cửa lại về sau, mới quay người đối cả đám chờ nói ra. Về sau nếu không có chuyện khác, không nên quấy rầy Mạc đạo sư. Dưới tay hắn người nghe vậy ào ào cúi đầu nói. Đúng tinh chủ, trong học viện những đạo sư kia cùng các học sinh thấy thế, trong lòng đều hết sức kinh ngạc. Mạc đạo sư coi như có thể khiến người ta tấn thăng nhất giai, nhưng cũng không có tất yếu như thế khoa trương đi. Phải biết tại trong lòng bọn họ bên trong, Không Hải cũng là chiến đấu anh hùng, là có thể để cho địch nhân nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Mạc Thích coi như lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là một cái học viện đạo sư mà thôi. Trong lòng bọn họ Mạc Thích địa vị kém xa tít tắp Không Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại Không Hải lại đối Mạc Thích cung kính như thế, điều này thực là để bọn hắn không nghĩ ra. Giữa trời biển rời đi về sau, Mạc Thích thời gian lại bình tĩnh trở lại. Chỉ bất quá trong học viện đạo sư cùng các học sinh đối Mạc Thích thái độ so trước kia càng thêm cung kính rất nhiều. Dù sao tinh chủ đều đã đối Mạc đạo sư cung kính như thế, bọn họ làm sao có thể không cung kính. Viện trưởng có cái gì việc cũng không dám cho Mạc Thích phái. Mạc Thích liền càng thêm nhàn rỗi. Hắn mỗi ngày ngoại trừ đối cho mình lớp học sinh giảng hai cái cố sự bên ngoài, tại học viện liền không có còn lại bất cứ chuyện gì có thể làm. Trong nháy mắt 10 ngày đã đến. Tinh chủ Không Hài lại một lần nữa đi tới học viện. Chỉ bất quá lần này hắn không có gióng trống khua chiêng mà đến. Chỉ có hắn một người. Dù sao một cái học sinh muốn làm mỗi lần đi bái phòng đạo sư, đều gióng trống khua chiêng dưới tay dẫn một đám người, đó thật là quá không ra gì. Tinh chủ Không Hài sớm hướng viện trưởng chào hỏi một tiếng. Chờ viện trưởng xác định Mạc Thích tại học viện về sau, Không Hài lúc này mới tiến nhập học viện. Mà lại hắn cũng thoáng hóa trang một chút, rất nhiều học sinh đều không có thể nhận ra. Đi tới Mạc Thích văn phòng, Mạc đạo sư ta tới, Không Hải nói ra, vào đi, bên trong truyền đến Mạc Thích cái kia dường như mãi mãi cũng là như thế bình tĩnh ung dung thanh âm. Không Hải đi vào phòng, theo một cái không gian chữ vật bên trong lấy ra mấy chục loại quà tặng. Mạc đạo sư, đây đều là ta hiếu kính ngài một chút tâm ý, Mạc Thích nhìn lướt qua, những vật này phần lớn đối tại hắn hiện tại đều không có bao nhiêu tác dụng. Không Hải chú ý quan sát đến Mạc Thích biểu lộ, khi thấy Mạc Thích đối với những vật này tựa hồ cũng không có hứng thú quá lớn lúc hắn chỉ có thể vừa ngoan tâm. Mạc đạo sư, ta còn có một chiếc tốc độ ánh sáng phi thuyền, ta muốn lấy thân phận địa vị của ngài, khẳng định phải thường xuyên tại tinh tế ở giữa lui tới. Chiếc này tốc độ ánh sáng phi thuyền cần phải rất thích hợp. Mạc Thích nghe vậy trong lòng không khỏi nhất động, tốc độ ánh sáng phi thuyền hắn trước đó tại trên tư liệu gặp qua. Loại này phi thuyền tốc độ lớn nhất có thể đạt tới 1.10 tốc độ ánh sáng, cũng thì tương đương với mỗi giây 3 vạn nhiều cây số. Cái này so Mạc Thích hiện tại thuấn di tốc độ còn lớn hơn nhiều. Nếu như lại có phi thuyền như vậy đi những tinh cầu khác sẽ tại ngắn ngủi mười mấy phút thậm chí vài phút bên trong đến. Nghĩ tới đây hắn nhẹ gật đầu, cái này đối với ta xác thực hữu dụng, vậy ta thì cố mà làm nhận. Không Hài nhất thời trong lòng một trận thịt đau, chiếc này tốc độ ánh sáng phi thuyền hắn nhưng là bỏ ra giá tiền rất lớn mua lại. Bất quá Không Hài cũng không phải loại kia người nhỏ mọn. Huống chi đạo sư làm cho hắn vào hôm nay thì tăng lên một giai. Quảng cáo, cùng tăng lên so ra, phi thuyền thì không đáng giá nhắc tới. Không Hài đối Mạc Thích nói ra, đạo sư, không gian của ta quá nhỏ, chứa không nổi phi thuyền. Cho nên đợi chút nữa còn phải đạo sư cùng ta cùng đi đem phi thuyền với tay cầm. Mạc Thích nhẹ gật đầu, tu luyện một lần ta xem một chút, Không Hài làm quý khoanh chân ngồi xuống, tu luyện một lần. Mạc Thích nắm giữ Không Long Cửu Biến. Không Long Cửu Biến là chỗ có không gian thuộc tính công pháp góp lại người. Cho nên hắn dễ như trở bàn tay liền nhìn ra Không Hài vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc tu luyện đến thứ hai cái chu thiên lúc dùng tất cả năng lượng trong nháy mắt trùng kích Tư Hải huyệt. Không Hài nghe vậy, trong lòng âm thầm có chút nói thầm. Trước khi hắn Tư Hải huyệt nhận qua thương tổn, mỗi lần tu luyện năng lượng đi qua Tư Hải huyệt lúc đều là một trận đau đớn. Về sau có cao nhân chỉ điểm, hắn nói là năng lượng đi qua Tư Hải huyệt thì muốn yếu bớt một nửa. Quả nhiên về sau hắn mỗi lần tu luyện năng lượng đi qua Tư Hải tiết học yếu bớt một nửa, liền có thể bình thường tu luyện. Làm sao hiện tại Mạc đạo sư muốn để hắn dùng tất cả năng lượng trùng kích Tư Hải huyệt. Bất quá đã Mạc lão sư đã nói, hắn cũng chỉ có làm theo. Rất nhanh vận hành đến thứ hai cái chu thiên lúc hắn dùng tất cả năng lượng trùng kích Tư Hải huyệt. Nhất thời tim một cỗ đâm tâm đồng dạng đau đớn không ngừng truyền đến, hắn trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu trong nháy mắt thì tuôn ra xuống dưới. Làm vận hành đến thứ 15 cái chu thiên lúc loại kia đau đớn để hắn cơ hồ ngất. May ra hắn trải qua chiến đấu vô số, nhận qua thương tổn cũng vô số, hắn cắn chặt răng vẫn là miễn cố nín lại. Rốt cục sau 5 phút loại kia đau đớn dường như đạt đến đỉnh điểm. Ngay tại hắn không thể chịu đựng được thời điểm oanh. Một cỗ năng lượng dường như trong nháy mắt theo hắn tứ chi bách hải khuếch tán mà ra. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ. Đinh, đã cập nhật tên. Phiền bỏ mẹ ra mắt túc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.